Quỷ biết nàng đã trải qua cái gì. Tác giả, Hạt Ngôn Hạt Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 98 pháp khí. Thanh niên nam tử chú ý tới Lộ An Ninh, cũng không có như Lộ An Ninh như vậy, nhìn thấu Lộ An Ninh thân phận, cho nên nhìn đến Lộ An Ninh một cái xinh đẹp tiểu cô nương. Vẫn luôn xem hắn, làm người trẻ tuổi một cái nghĩ nhiều, còn có chút ngượng ngùng. Lộ An Ninh phát hiện thanh niên nam tử liên tiếp xem nàng. Lễ phép đối hắn cười cười, cũng không có chủ động cùng hắn nói chuyện. Thanh niên nam tử cũng ngượng ngùng tiến lên, chỉ ngồi ở trên chỗ ngồi, miên man suy nghĩ tưởng một chút sự tình. Chờ xe buýt đến Lão Pê Châu trạm dừng xe, Lộ An Ninh mang theo Lộ An Kiệt xuống xe. Thanh niên nam tử cũng đến trạm đi theo Lộ An Ninh xuống xe. Hảo xảo a, các ngươi cũng là đến Pê Châu, tới thân thích ra chúc Tết sao? Thanh niên nam tử đi theo Lộ An Ninh tỉ đệ mặt sau. Rốt cuộc tìm được một hợp lý đến gần lời nói. Lộ An Ninh xem hắn là đồng hành, cho nên trả lời hắn nói. Làm thanh niên nam tử có chút nhiệt tình bắt đầu hỏi đường An Ninh. Là nhà ai thân thích? Nhà ta chính là Pê Châu, nơi này địa phương tiểu, nhà của chúng ta gia hộ hộ đều nhận thức, ta kêu Từ Vân Luân, gia ở nơi đó, người thân thích gia gọi là gì, ta hẳn là nhận thức. Thanh niên nam tử Từ Vân Luân chỉ cách đó không xa một đống biệt thự cùng Lộ An Ninh nói chuyện. Lộ An Ninh xem kia biệt thự cảm thấy có chút quen mắt, đang muốn nói Từ Vi tên khi biết nàng cùng Lộ An Kiệt sáng nay sẽ đến Pê Châu. Chờ ở nhà ga cách đó không xa chờ Từ Vi hô nàng một tiếng. Ninh Ninh, A Kiệt mợ, Lộ An Ninh cùng Lộ An Kiệt cười đáp lại đi nhanh lại đây Từ Vi. Từ Vân Luân nhìn thấy Từ Vi, hình như có chút kinh ngạc nhìn Lộ An Ninh tỉ đệ liếc mắt một cái. Sau đó hô Từ Vi một tiếng, năm cô bà. Vân Luân cũng đã trở lại, Từ Vi đến gần Lộ An Ninh tỉ đệ. Nghe được Từ Vân Luân kêu nàng mới phát hiện nàng đại cháu trai từ Từ Vân Luân. Đứng ở Lộ An Ninh tỉ đệ bên cạnh, đây là ngươi cô công chất nữ cháu trai. Lộ An Ninh cùng Lộ An Kiệt, Ninh Ninh, A Kiệt, đây là ta. Từ Vi tự nhiên cấp Lộ An Ninh tỉ đệ cùng Từ Vân Luân làm giới thiệu. Sau đó dựa theo bối phận. Từ Vân Luân có chút gì ông nhiên hô Lộ An Ninh cùng Lộ An Kiệt một tiếng tiểu cô cùng tiểu thúc. Lộ An Ninh cùng Lộ An Kiệt ấn Từ Vi ra bên này bối phận. Bị hô tiểu cô cùng tiểu thúc, ở ăn Tết trong lúc ấn tập tục yêu cầu cấp tiền mừng tuổi. Mà này tiền mừng tuổi bao lì xí, Lộ An Ninh tới khi cũng sớm có chuẩn bị, cho nên từ trong bao móc ra hai cái bao lì xí. Đưa cho Lộ An Kiệt một cái sau, cùng Lộ An Kiệt cùng nhau đưa cho được Từ Vân Luân. Đem Từ Vân Luân náo loạn cái đại mặt đỏ, mau tiếp theo đi Từ Vi xem rõ ràng so Lộ An Ninh hơn mấy tuổi Từ Vân Luân. Bị Lộ An Ninh tỉ đề, đặc biệt là Lộ An Kiệt một cái củ cải nhỏ cấp phát tiền mừng tuổi. Cảm thấy trường hợp có ý tứ cực kỳ, thấy Từ Vân Luân ngượng ngùng. Liên thúc giục hắn đem tiền mừng tuổi thu, sau đó kêu hắn cùng nhau về nhà ăn cơm ăn đi, trong nhà mau ăn cơm. Vân Luân nhà trên cùng nhau ăn đi. Năm cô bà, không cần, nhà ta cũng chuẩn bị cho tốt, ba mẹ đang chờ đâu. Từ Vân Luân đi theo Từ Vi cùng nhau hướng ra phương hướng đi. Đi đến nhà hắn biệt thự trước đứng yên, nhìn theo Từ Vi mang theo Lộ An Ninh tỉ đệ đi vào nhà hắn cách vách tiểu biệt thự. Bỏ được trở về, Từ Vân Luân xem Từ Vi các nàng tiến biệt thự sau. Cũng đi vào nhà hắn, đi vào gặp được phụ thân hắn Từ Lũng, đã bị phụ thân hắn tức giận niệm một câu. Từ Vân Luân không đáp lời, chỉ hô Từ Lũng một tiếng ba, ngay lập tức hướng hắn phòng ngủ trốn, lại bị hắn ba giữ chặt. Ngươi nói ngươi giống lời nói sao? Hảo hảo một sinh viên, ngươi cho ta làm cái gì không tốt? Đi đương cái giả danh lừa bịp thần côn, ngươi nói ngươi mất mặt không? Ba, ta không có giả danh lừa bịp, ta là có thật bản lĩnh người, phía trước không phải cho ngươi cùng ta mụ mụ nhìn bát nước sao? Từ Vân Luân bất đắc dĩ nhìn hắn ba ba, Từ Lũng còn lại là vẻ mặt hận sắt không thành thép phản nhìn hắn. chỉ vào hắn dẫn theo dương gỗ, làm hắn đem bên trong đồ vật đều tạp. Người tạp rớt này đó lung tung rối loạn đồ vật, khai giảng cho ta hảo hảo đi vào đại học, học kỳ sau đi khảo thác ép, ta đưa ngươi xuất ngoại đào tạo sâu, trở về tiếp ta công ty, ba, mấy thứ này đều là sư phó của ta truyền cho ta. Không thể tạp. Từ Vân Luân ôm chặt hắn dương gỗ. Phản bác Từ Lũng đối hắn nhân sinh an bài. Ta không nghĩ tiếp tục đọc sách, ta thích ta hiện tại chức nghiệp, tốt nghiệp sau. Ta liền phải làm một cái thay người chấn ta đuổi quỷ đạo sĩ. Ta còn có đi Ích Sơn, tìm ta sư phó sư huynh, cùng hắn tiếp tục học pháp thuật, người bất chính đứng đắn kinh đào tạo sâu, muốn đi đương đoan công, nào đó địa vực đối chấn ta đuổi quỷ người xưng hô. Hảo hảo hảo, Từ Lũng bị Từ Vân Luân nói, khí không được, liền nói mấy cái hảo sau, đột nhiên hướng Từ Vân Luân nhào qua đi. Đi đoạt lấy hắn dương gỗ, ta đem ngươi này đó lạ đồ vật tạp, xem ngươi còn như thế nào tiếp tục không học vấn không nghề nghiệp không lý tưởng, ba. Ngươi muốn ta chết, liền tạp đi, mấy thứ này đều là cùng ta mệnh định pháp khí, bọn họ không phải tìm được truyền nhân truyền, mà là bị người cấp tạp rớt, đó chính là tổn hại ta thọ mệnh, ngươi tưởng ta đương cái đoàn mệnh quỷ, ngươi liền tạp, mau tạp. Từ Vân Luân trước cùng phụ thân hắn cướp đoạt một hồi hắn làm việc dùng dương gỗ. Cướp được một nửa cảm thấy không thú vị, trực tiếp đem cái dương tác phụ thân hắn trong lòng ngực. Nói một phen rõ ràng là uy hiếp nói, sau đó làm phụ thân hắn tưởng tạp liền tạp, làm cho phụ thân hắn ôm kia dương gỗ, liền như ôm Từ Vân Luân mệnh giống nhau, như thế nào có thể xuống tay đi tạp, ta kiếp trước chính là ăn nhiều người. Mới cùng mẹ ngươi sinh ngươi cái này nghiệp chướng, ngươi chính là trời sinh tới khí chúng ta, cầm này cái dương, cút cho ta, có xa lắm không lăn rất xa, ta nhìn ngươi liền tới khí, Từ Lũng khí không được, lại cũng thật tạp không hạ thủ kia dương gỗ, cuối cùng chỉ có thể đem dương gỗ nhét trở lại Từ Vân Luân trong tay. Sau đó liền mắng mang kêu gọi làm Từ Vân Luân chạy nhanh biến mất ở hắn trước mắt. Từ Vân Luân xem hắn ba như thế, dẫn theo hắn dương gỗ nhỏ, bay nhanh chạy lên lầu hồi phòng ngủ ngốc. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao. Cách vách thúc thúc hảo hung Nga, Lộ An Ninh cùng Lộ An Kiệt đi theo Từ Vi Tiến nàng cha mẹ ra. Đi đến biệt thự Tiền Duyên liền nghe được Từ Lũng cùng Từ Vân Luân khắc khẩu. Từ Lũng không có đè nặng thanh âm, cho nên dựa gần Từ Vi cha mẹ ra, có thể rõ ràng nghe được bọn họ tranh chấp thanh. Này tiếng vang nhường Đường An Kiệt cảm thấy Từ Lũng có chút hung. Lộ An Ninh lại có thể từ Từ Lũng trong thanh âm nghe ra đối nhi tử Từ Vân Luân bất đắc dĩ. Mở, vừa mới kia đại cháu trai như thế nào làm khởi đoan công tới? Lộ An Ninh tò mò hỏi Từ Vi. Từ Vi cũng nghe cách vách thân thích ra tranh chấp, cho nên trước thở dài, sau đó mới đem nàng biết đến sự nói cho Lộ An Ninh. Trước kia đều hảo hảo, liền năm trước, ở đại học cũng không biết đã xảy ra cái gì. Sau đó trở về liền nói đã bái sư phó, làm đạo sĩ, về sau muốn chấn tà đuổi quỷ đoan công, đem hắn cha mẹ khí thiếu chút nữa không đánh gãy hắn chân. Một cái hảo hảo hàng hiệu sinh viên, trong nhà cũng là giàu có, lại không phải không kịp ăn cơm, đi làm cái gì đoan công. Từ Vi nói lên Từ Vân Luân cái này tiểu bối, cũng là cảm thấy đáng tiếc, chỉ là nói xong nhìn đến Lộ An Ninh cõng ra ngoài không rời thân túi. Nghĩ đến Lộ An Ninh hiện giờ cũng là cùng Từ Vân Luân tính chất không sai biệt lắm đánh quan sư. Cảm thấy nàng phía trước lời nói tự hồ có chút là khinh thường bọn họ này đó chức nghiệp giả ý tứ. Vội lôi kéo Lộ An Ninh, cùng Lộ An Ninh giải thích, Ninh Ninh, mợ không phải cảm thấy các ngươi làm này đó, chức nghiệp thấp hèn, ta không hy vọng các ngươi làm, là bởi vì này đó chức nghiệp có vất vả có nguy hiểm mà ni, mợ. Ta biết người ý tứ, Lộ An Ninh thấy Từ Vi gấp quá. Cười hồi nắm tay nàng, tỏ vẻ nàng lý giải nàng không hy vọng thân nhân làm cái này ngành sản xuất tâm lý. Từ xưa ăn bọn họ này chén cơm người, lại nói tiếp phần lớn là không thể không đi này hành người. Nếu là có thể, rất nhiều người kỳ thật sẽ không muốn làm loại này nguy cơ thật mạnh. Còn khó được chết già chức nghiệp. Từ Vân Luân như vậy một cái sinh viên, có mặt khác hảo làm chức nghiệp, lại xoay tới làm bọn họ này hành, nếu là ở cổ đại, sĩ nông công thương phân cấp rõ ràng hạ, hoàn toàn chính là một loại không làm việc đàng hoàng tự hủy tương lai, người. Cha mẹ thân nhân không xem trọng là chuyện thường, đặt ở hiện giờ, như vậy chức nghiệp, cũng không phải thực thể diện sáng rọi. Bị người hiểu lầm vì giả danh lừa bịp kẻ lừa đảo là thường có sự. Không phải kẻ lừa đảo làm này hành trong đó nguy hiểm. Thân nhân cũng phần lớn sẽ không duy trì. Cho nên Từ Vân Luân phụ thân muốn cho Từ Vân Luân trở về chính đạo. Là phi thường bình thường tâm lý. Không nói này đó, Ninh Ninh cùng A Kiệt đói bụng đi. Chúng ta đi vào ăn cơm đi. Từ Vi xem Lộ An Ninh không có để ý nàng vừa mới lời nói. Tâm khoan khoái chút, thay đổi đề tài lôi kéo bọn họ tỷ đệ vào nhà ăn cơm ni Lộ An Ninh tỷ đệ tiến đến Từ gia. Nhìn thấy Từ Vi cha mẹ, hai vị lão nhân đều là cùng Từ Vi giống nhau thiện lương ôn hòa người. Trước kia liền gặp qua Lộ An Ninh tỷ đệ, như Từ Vi đem bọn họ làm như thân tử giống nhau. Cũng đều là đem Lộ An Ninh tỷ đệ đương cháu trai cháu gái đối đãi. Thích hợp An Ninh tỷ đệ rất là thân hòa yêu thích. Cho nên này vừa thấy mặt cho bọn hắn một người một cái đại hồng bao không nói. Còn chuẩn bị rất nhiều lễ vật cho bọn hắn. Lộ An Ninh biết hai vị lão nhân là thiệt tình đãi bọn họ tỷ đệ. Cho nên mang theo Lộ An Kiệt tới cửa cho bọn hắn chúc Tết. Chúc Tết lễ cũng chuẩn bị thực dụng tâm. Cố ý cho bọn hắn hai vị lão nhân một người chuẩn bị một khối hộ tâm ngọc. Khai quang đưa cho bọn họ dưỡng thân trừ tà, hai vị lão nhân tiếp thu đến Lộ An Ninh đưa đến năm lễ. Cũng đều rất cao tâm, Từ gia vẫn luôn là nhà giàu có, cái gì cũng không thiếu, bảo ngọc càng không thiếu. Chính là nhận được Lộ An Ninh đưa hộ tâm ngọc, hai vị lão nhân đều lấy ra tới, làm trò Lộ An Ninh tỷ đệ mặt liền cấp mang lên. Lấy này biểu đạt bọn họ đối lễ vật yêu thích. Ninh Ninh lập tức muốn thi đại học, hảo hảo khảo, thi đậu đại học, thân nãi nãi khen thưởng ngươi một notebook, nghe bọn hắn nói cái nào cái gì thẻ bài notebook, nhất chịu sinh viên hoan nghênh, từ nãi nãi ở cơm nước xong sau. Liền vẫn luôn lôi kéo Lộ An Ninh nói chuyện, Từ gia gia còn lại là tính trẻ con không giảm, mang theo ngồi không được Lộ An Kiệt ra cửa chơi, như vậy một chơi, liền chơi đến trạng vạng. Mau trời tối đều không có trở về. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao nên trở về tới ăn cơm ni, Tử Vi làm bồi nàng mẫu thân nói chuyện phiếm. Ngồi một ngày Đường An Ninh ra cửa đi dạo, thuận tiện kêu Từ Gia Gia cùng Lộ An Kiệt về nhà ăn cơm ni. Lộ An Ninh lên tiếng. Đứng lên chậm gì gì dạo ra cửa, ngoặc kép, tiểu cô, đi ra cửa làm sao? Lộ An Ninh vừa ra khỏi cửa, cách vách Từ Vân Luân chính ăn xong cơm chiều, ra cửa tản bộ tiêu thực, nhìn đến Lộ An Ninh sửng sốt hạ, sau đó tiến lên tìm nàng nói chuyện, đi hoa viên kêu thân ra ra cùng đệ đệ trở về ăn cơm ni. Lộ An Ninh trả lời Từ Vân Luân vấn đề. Từ Vân Luân liền lấy Lộ An Ninh khả năng không quen thuộc bọn họ tiểu khu lộ tuyến. Mang theo Lộ An Ninh dạo đi hoa viên. Ta kêu ngươi An Ninh đi. Kêu tiểu cô, đem ngươi kêu già rồi. Từ Vân Luân tìm một cơ hội cùng Lộ An Ninh đánh thương lượng. Đổi xưng hô, Lộ An Ninh không ý kiến. Từ Vân Luân bắt đầu kêu Lộ An Ninh, An Ninh. Lộ An Ninh còn lại là kêu hắn Từ Vân Luân. Ngươi mới cao tam a, một trung, ta cũng là một trung tốt nghiệp, là ngươi học trưởng hi hi, ngươi lập tức thi đại học, chuẩn bị thế nào, tuổi đệ nhất, lợi hại a, học muội, tưởng đọc nào sở đại học, muốn hay không bảo A Đại, ta chính là A Đại học sinh, A Đại vườn trường thật xinh đẹp, Từ Vân Luân cùng Lộ An Ninh quen thuộc lên sau, tìm rất nhiều đề tài cùng Lộ An Ninh liêu. Xem như một cái thực hay nói người, Lộ An Ninh bất luận là Từ Vân Luân hiện giờ chức nghiệp, vẫn là này là Từ Vi họ hàng gần, đối hẳn ấn tượng đều thực không tồi, cho nên hai người liêu đều thực không tồi. Chờ ngươi tới A Đại, ta mang ngươi quen thuộc vườn trường. Tích tích, Từ Vân Luân ở biết Lộ An Ninh đại học chuẩn bị báo hắn hiện tại đại học, đang cào anh Dũng muốn dẫn Đường An Ninh quen thuộc vườn trường thời điểm. Hắn trang di động vang lên, Từ Vân Luân cùng Lộ An Ninh thông báo một tiếng mới tiếp khởi điện thoại. Tiếp xong sau biểu tình liền có chút gấp quá cùng Lộ An Ninh cáo từ. Ta có việc muốn đi ích mà một chuyến, An Ninh, liền không bồi ngươi đi tìm bốn thái gia gia, có việc liền mau đi vội đi. Chú ý an toàn, Lộ An Ninh nhĩ lực hơn người. Ở Từ Vân Luân tiếp điện thoại thời điểm, không có cố ý đi nghe. Lại vẫn là nghe tới rồi bên trong hướng Từ Vân Luân xin giúp đỡ nội dung. Cho nên không chỉ hoãn Từ Vân Luân sự làm hắn đi làm. Thuận tiện nhắc nhở hắn một đường cẩn thận, Từ Vân Luân được Lộ An Ninh nói. Xin lỗi lại nói mấy câu. Sau đó không dám nhiều trì hoãn. Bước nhanh chạy về ra, trộm khai phụ thân hắn xe. Chạy đến ít mà trừ quỷ, Lộ An Ninh vẫn luôn nhìn hắn rời đi. Trong lòng còn có chút vì hắn lo lắng, nghe trong điện thoại lời nói, hình như là Từ Vân Luân buổi sáng đi xử lý quỷ. Không có xử lý sạch sẽ, hiện tại thiên tối sầm, lại ra tới nháo sự, thả nháo so phía trước lợi hại, xem hắn kia mấy thứ pháp khí, cũng đều là lợi hại gia hòa, sẽ không chấn không được giống nhau tả ám ni. Lộ An Ninh nghĩ đến Từ Vân Luân kia nghe nói là, truyền tự hắn sư phó pháp khí, cảm thấy Từ Vân Luân mang theo bọn họ ra tay, chỉ cần không gặp đến ngàn năm đạo hạnh lão quỷ hoặc yêu tinh. Hẳn là ra không được sự, mà hiện giờ này thế đạo, muốn gặp được ngàn năm đạo hạnh quỷ quái không dễ dàng. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao Lộ An Ninh một bên tưởng Từ Vân luân sự, một bên ấn ký ức hướng tiểu khu hoa viên đi đến. Không nghĩ tới nửa đường liền gặp được trở về Lộ An Kiệt cùng Từ Gia Gia. Các ngươi nào chém lão cây trúc, chém trở về làm cái gì? Lộ An Ninh nhìn đến bị Từ Gia Gia cùng Lộ An Kiệt hợp lực nâng lão cây trúc. Nhịn không được nhíu mày hỏi bọn hắn nơi nào tai họa tới. Hoa viên bên cạnh trong rừng trúc chém ni, chém trở về làm cái gì? Không làm cái gì à? Liền cấp tỉ tỉ nhìn xê mon sơ, Lộ An Kiệt không chú ý tới Lộ An Ninh nhăn lại mày. Còn có chút rào rạt đắc ý trả lời Lộ An Ninh. Làm cho Lộ An Ninh rất muốn đi nắm hắn lỗ tai. Giáo huấn hắn tới Từ gia làm khách, cũng không thể như vậy nghịch ngợm lôi kéo Từ gia gia dẫn hắn làm chuyện xấu. Lộ An Kiệt, này lão cây trúc dưỡng làm xem xét, ngươi chém trở về lại dùng không đến. Chém làm cái gì? Lộ An Ninh tuy rằng ngại với Từ gia gia ở, không có đi nắm Lộ An Kiệt lỗ tai, nhưng cũng vẫn là nhịn không được trách cứ hắn. Này lão cây trúc, nơi nào một tảng lớn, đều là vài thập niên trước chính chúng ta tùy tiện tái. Chém mấy cây không thành vấn đề, A Kiệt tưởng chém, chúng ta mấy cái lão nhân bồi hắn chém. Vừa lúc rèn luyện thân thể, Từ Gia Gia nhìn ra Lộ An Ninh cảm thấy Lộ An Kiệt bướng bỉnh. Cho nên cười ha hả thế Lộ An Kiệt nói chuyện, làm Lộ An Ninh không hảo nói cái gì nữa. Tiến lên hỗ trợ nâng kia có bốn mễ lớn lên cây trúc. Tỉ tỉ, này viên cây trúc, là lớn lên đẹp nhất. Lộ An Kiệt ở Lộ An Ninh giúp nâng cây trúc thời điểm. Còn không quên khoe ra hắn ánh mắt, Lộ An Ninh nhịn rồi lại nhịn. Thật sự nhịn không được bắt hắn nước lạnh, đẹp nhất, nên lưu tại nơi nào cho đại gia xem xét, ngươi lại dùng không đến cây trúc, chém về nhà đương bài trí chiếm địa phương, nga. Tỉ tỉ, ta lần sau không chém cây trúc, Lộ An Kiệt bị Lộ An Ninh dội nước lã. Hưng phấn kính qua đi, cẩn thận xem Lộ An Ninh sắc mặt, phát hiện Lộ An Ninh không đối hắn cười, vội tự mình tỉnh lại nói về sau không gây sự. Hy vọng Lộ An Ninh đừng nóng giận. Lộ An Ninh thấy hắn thừa nhận sai lầm, cũng không nắm hắn này vấn đề không bỏ, chỉ dạy dục hắn về sau đừng bằng tính tình làm hư sự mệt nhọc người khác, cũng bại đồ vật. Người xem thân gia gia mệt, Lộ An Ninh vẫn luôn cảm thấy thực băn khoăn sự là Từ gia gia vì bồi Lộ An Kiệt chém cây trúc mệt ra một thân hãn. Thân gia gia, thực xin lỗi. Lộ An Kiệt bị Lộ An Ninh như vậy vừa nhắc nhở, cũng chú ý tới vấn đề này, lập tức xin lỗi, không có việc gì, chém cây trúc thực hảo chơi, là chúng ta cùng nhau tưởng chém ni, Từ gia gia có chút lão ngoan đồng cản chém cây trúc trách. Nhiệm, về nhà cũng bị Từ Vi cùng Từ nãi nãi mắng cho một trận, đều cảm thấy bọn họ gia tôn là ăn no không có chuyện gì. Chém khỏa đại cây trúc trở về chiếm địa phương, ngươi đào điểm măng trở về xào ăn ta đều không nói ngươi, Từ nãi nãi nhắc mãi khởi Từ gia gia. Từ gia gia không dám phản bác uống trà, Lộ An Kiệt ở một bên nghe được măng, lập tức quên Lộ An Ninh phía trước giáo dục, hưng phấn chạy đến Từ gia gia trước mặt, bắt đầu cùng hắn thương lượng ngày mai đi tai họa măng sự. Lộ An Ninh ở một bên nghe đang muốn nói Lộ An Kiệt đừng hồ nháo. Không nghĩ tới vừa mới còn nhắc mãi Từ gia gia chém lung tung cây trúc Từ nãi nãi. Cũng bị Lộ An Kiệt đồng ngôn đồng ngữ cấp hấp dẫn. Tỏ vẻ ngày mai muốn theo chân bọn họ cùng đi đào măng. Theo bọn họ chơi đi. Vui vẻ liền hảo Từ Vi ở một bên xem Lộ An Ninh biểu tình phức tạp. Cười khuyên nàng một câu. Sau đó hồi phòng ngủ hô qua năm chính là ngủ Lý Cảnh Trạch xuống lầu ăn cơm ni Lộ An Ninh chạm. Một bên xem hoàn toàn sủng Lộ An Kiệt hồ nháo Từ nãi nãi cùng Từ gia gia. Nghe bọn hắn hứng thú bừng bừng nói. Vô ngữ lắc lắc đầu. sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao Ninh Ninh. Ninh Ninh, đã xảy ra chuyện, nửa đêm, Lộ An Ninh chính mang theo Lộ An Kiệt ngủ say thời điểm. Từ Vi đột nhiên có chút cấp chạy tới gõ cửa. Mở, làm sao vậy? Lộ An Ninh mở ra phòng ngủ môn, hỏi Từ Vi đã xảy ra chuyện gì? Từ Vi còn không có nói sao lại thế này? Lộ An Ninh liền nghe được cách vách Từ Vân Luân ra một trận tiếp một trận tiếng khóc. Biết là Từ Vân Luân gia đã xảy ra chuyện, quả nhiên, Từ Vi cũng là làm Lộ An Ninh mau đi thay cho quần áo. Cùng nàng đi Từ Vân Luân gia nhìn Semonser, người đại cháu trai. Nghe nói ở ít mà xảy ra chuyện cũng chưa về. Ninh Ninh, người có thể đi hỗ trợ nhìn xem sao, Từ Vi là biết Lộ An Ninh năng lực. Cũng không phải là hắn kia không biết từ nào học điểm ra lông liền dám xuất sư đường tôn tử có thể. So sánh, cho nên lúc này hắn xảy ra chuyện, cũng chỉ có thể cầu đến nàng nơi này, làm Lộ An Ninh đi cứu hắn. Mở, ngươi chờ ta lập tức hảo. Lộ An Ninh nghe là Từ Vân Luân xảy ra chuyện, cũng không dám chậm trễ, hồi phòng ngủ nhanh chóng thay đổi áo ngủ, làm cũng bị đánh thức Lộ An Kiệt tiếp tục ngủ, nàng đi theo Từ Vi chạy đến Từ Vân Luân ra, hỏi rõ ràng Từ Vân Luân cụ thể ở nơi đó. Từ Lũng, đây là ta kia Lộ gia chất nữ, ngươi mau lái xe, mang chúng ta đi ích mà cứu ngươi nhi tử. Từ Vi vừa nói Lộ An Ninh thân phận. Phía trước còn cấp xoay quanh Từ Lũng cùng đã khóc đến không chủ kiến Từ Lũng thê tử Lý Nhuế. Đều tựa xem đại cứu tinh giống nhau, chấn định xuống dưới, sau đó lái xe đoàn người hướng ích mà đuổi. Lão bà, người đi theo đi làm cái gì? Lý Cảnh Trạch cũng đi theo Từ Vi lên xe. Ở trên xe có chút không tán đồng Từ Vi đi theo đi ích mà. Từ Vi mặc kệ hắn liếc mắt một cái. Lý Cảnh Trạch cũng không nói cái gì. Chỉ ở bọn họ đuổi tới ích ngầm xe thời điểm, khẩn lôi kéo Từ Vi tay. Theo sát ở Lộ An Ninh bên người. Hắn ba, A Luân hôm nay đi chính là nào hộ nhân gia a? Ngoặc kép, chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Tới rồi ích mà cửa thôn, Từ Vân Luân mẫu thân Lý Nhuế không xác định Từ Vân Luân hiện tại ở nơi nào. Từ Lũng cũng không xác định cho nên gọi điện thoại hỏi. Hỏi xong biết Lộ đi như thế nào mang theo Lộ An Ninh bọn họ đi. Lại đi rồi vài phút còn chưa tới, Lộ An Ninh cảm thấy kỳ quái dương mắt nhìn kỹ xem. Phát hiện dẫn đường Từ Lũng ở dẫn bọn hắn vòng quanh đi. Đại ca, ngươi nói cho ta lộ tuyến, ta mang các ngươi đi, các ngươi bị quỷ che mắt, đi lộ tuyến không đúng, Lộ An Ninh gọi lại dẫn đường Từ Lũng. Làm Từ Lũng thay đổi chút thần sắc, bởi vì hắn một chút cũng không có phát hiện hắn đi nhầm lộ. Chỉ là theo đi, hắn nói nhà hắn theo đại lộ đi, có viên đại cây hoè thời điểm quẹo trái. Sau đó, Từ Lũng báo cho Lộ An Ninh lộ tuyến. Lộ An Ninh nhớ kỹ sau, hoàn toàn không chịu quỷ đánh tường ảnh hưởng, mang theo bọn họ không đi vài phút, tới rồi một nhà tiếng khóc rung trời nhân ra cửa. Khóc như vậy hung, như thế nào chúng ta phía trước một chút cũng không có nghe được. Bằng không theo thanh âm cũng có thể tìm được nhà hắn, Từ Vi phát hiện Lộ An Ninh đẩy ra nhà này. Môn, bên trong cãi cọ ồn ào thanh âm mới truyền ra tới. Liền cảm thấy kỳ quái. Lộ An Ninh đơn giản cùng nàng giải thích, vẫn là quỷ quấy phá, Từ Vân Luân ở nơi nào. Lộ An Ninh cất bước tiến kêu loạn sân. Ở trong sân phát hiện Từ Vân Luân mở ra tán đầy đất dương gỗ. Lại không có thấy Từ Vân Luân. Ở chỗ này, hắn ngất đi rồi, chủ người nhà nhìn đến Lộ An Ninh đoàn người. Cũng biết là hắn thông qua Từ Vân Luân điện thoại liên hệ người nhà. Cũng sợ Từ Vân Luân chết ở nhà hắn. Chạy nhanh dẫn đường đi xem bị bọn họ nâng vào nhà nằm Từ Vân Luân. Lộ An Ninh nhìn đến Từ Vân Luân. Xem hắn đầu sưng lên một cái đại bao, trên người lại không nhiều ít hắc khí, liền hỏi hắn đây là có chuyện gì? Hắn đây là bị nhà ta xà nhà rơi xuống cấp đánh. Chúng ta tưởng đưa hắn đi bệnh viện, chính là như thế nào cũng đi không xuất ra môn, chỉ có thể kêu các ngươi tới xem, có thể hay không đem hắn mang đi ra ngoài, xà nhà. Kia căn xà nhà mang ta nhìn xe monster, Lộ An Ninh kiểm tra rồi Từ Vân Luân. Phát hiện chỉ là bị tạp vựng, tình huống bố cái thực quan trọng, cho nên đi trước nhìn xà nhà, muốn nhìn một chút ra sao loại quỷ quái quấy phá. Nơi này, chủ người nhà mang theo Lộ An Ninh đi xem. Lộ An Ninh thấy được kia căn rớt trên mặt đất xà nhà. Đồng thời thấy được tùy tiện ngồi trên xà nhà chiều thuốc lá sợi lão nhân. Nhìn đến một cái lão quỷ đầu, như vậy không chỗ nào sợ hãi thậm chí có chút càn rỡ ngồi trên xà nhà. Lộ An Ninh chọn hạ mi, đang muốn mở miệng nói chuyện, lão nhân kia chiều điếu thuốc, trước một bước khinh thường Lộ An Ninh nói, kia tiểu tử, chính là cái kia nằm, thấy được sao, mang cái phà ống mực cùng cái pháp ấn. Liền nghĩ đến thua ta, thật là không biết tự lượng sức mình, cũng không nhìn xem ta là mấy thứ này có thể thua sao. Ta làm hắn ăn chút đau khổ, không giết chết hắn, là ta hôm nay tâm tình hảo. Tiểu Hoa Nhi, ta xem ngươi tuổi còn nhỏ, cho ngươi thứ cơ hội, ngươi cho ta hiến điểm thuốc lá sợi, ta cũng không vì khó ngươi, lão quỷ đầu nói chuyện phi thường ngạo khí. Thả thực không coi ai ra gì, Lộ An Ninh nghe xong rắc buồn cười, thong thả ung dung lấy ra nàng đánh quan tiên, đáp lễ hắn nói, ta cũng không vì khó ngươi, liền đánh ngươi tam tiên, đánh xong ta lại đi tìm ngươi xương cốt, đem ngươi luyện hóa, thế nào, tác giả có lời muốn nói, con chuẩn bị lại bạo khởi mấy ngày, mỗi ngày 9.000 cộng, không nghĩ tới, hôm nay đại di mụ tới. Tháng trước ăn chung dược điều trị, lần này tới cảm giác không có rất khó chịu, nhưng là vẫn luôn muốn ngủ, cho nên bạo khởi không được, quá mấy ngày lại bạo khởi, moa moa bằng, mũ, bằng, hết chương.